Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, đệ 1414 chương 5 khối thịt mỡ. Lư đại nhân, chúng ta thật muốn tiến này đào hoa sơn sao? Đào hoa chân núi, một người 49 cấp bạc trắng thần ma nhìn Lư Ngạn hỏi. Lư Ngạn gật gật đầu, tiến. Đương nhiên muốn vào, như thế nào, ngươi nhìn ra tới không thích hợp, không tồi, đào hoa trên núi bố trí quy tắc trận pháp ít nhất có 10 tòa, trong đó còn có một tòa thượng vị quy tắc trận pháp, uy năng cực kỳ kinh người, chúng ta nếu là đi vào nói, thực lực ít nhất sẽ bị áp chế 9 thành trở lên, 49 cấp bạc trắng thần ma nhíu mày nói. Lư Ngạn nói, áp chế liền áp chế đi, liền tính là bị áp chế 9 thành, các ngươi mấy cái chẳng lẽ còn không đối phó được một cái hơn 30 cấp thần ma sao? Đối phó nhưng thật ra có thể đối phó được, chỉ là có này tòa quy tắc trận pháp đàn phụ trợ. Giang Thành có thể chậm rãi háo chết chúng ta. Hơn nữa mượn dùng trận pháp chi lực đem chúng ta nhất nhất ngăn cách. Đến lúc đó chúng ta chỉ sợ đều có tánh mạng chi yêu 49 cấp bạc trắng thần ma lo lắng địa đạo. Lư Ngạn cười lạnh một tiếng. Như vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Trước hảo hảo quan sát một chút này tòa quy tắc trận pháp. Nhìn xem có không tìm được phá trận chi sách. Hoặc là nghĩ cách dụ dỗ kia Giang Thành ra tới, 49 cấp bạc trắng thần ma nói. Lư Ngạn khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Chính là cung chủ đại nhân chỉ cho chúng ta một tháng thời gian. Ngươi xác định có thể tại như vậy đoạn thời gian tìm được bắt sống Giang Thành biện pháp. Sau này. 49 cấp bạc trắng thần ma không lời gì để nói. Lư Ngạn cười lạnh một tiếng. Nếu không có cách nào, vậy nghe ta, trực tiếp sát đi vào. Các ngươi bốn cái phụ trách dụ dỗ kia tiểu xúc sinh ra tay. Hơn nữa tận khả năng mà kéo dài càng dài thời gian. Ta sẽ căn cứ định hồn dẫn nhanh chóng tiếp cận các ngươi. Sau đó mặc vào phá trận giáp. Nháy mắt tiếp cận Giang Thành kia tiểu xúc sinh, cho hắn một đòn chí mạng là Lư đại nhân, 49 cấp bạc trắng thần ma cung kính gật gật đầu. Còn lại ba cái hơn 40 cấp bạc trắng thần ma cũng cùng nhau đáp ứng. Lư Ngạn đi nhanh về phía trước, đi, kẻ hèn một cái hơn 30 cấp thần ma thôi, liền tính là kim cương thần ma. Chẳng lẽ còn có thể nề hà được chúng ta một đám 450 cấp bạc trắng thần ma? Tống Thành Tông sở dĩ ngã xuống ở hắn trong tay, tất cả đều là bởi vì nhất thời không bắt bẻ, chúng hắn bẫy dập, hơn nữa Tống Thành Tông chỉ có một người, kết quả sinh sôi mà bị kia tiểu xúc sinh háo đã chết. Chính là chúng ta hiện tại nhiều như vậy thần ma. Mỗi một cái đều so với kia tiểu xúc sinh lợi hại gấp trăm lần trở lên. Cho dù hắn có quy tắc trận pháp đàn tương trợ, ở tuyệt đối thực lực trước mặt cũng đừng nghĩ may mắn thoát khỏi thanh âm đàm thoại chung. Một hàng năm người đi vào đào hoa sơn, lần này Giang Tâm Thành sử dụng chính là dương mưu, cũng không có cố tình che giấu quy tắc trận pháp đàn tồn tại. Chỉ cầu có thể đem quy tắc trận pháp đàn uy năng bùng nổ đến mức tận cùng. Địch nhân nếu không tiến vào cũng liền thôi. Hắn ở quy tắc trận pháp đàn trung hào hảo quan sát một phen. Xác định không có trận pháp tương trợ. Không phải địch nhân đối thủ về sau. Liền sẽ lặng lẽ trốn. Nhưng là nếu địch nhân tiến vào nói. Kia liền hào hảo mà theo chân bọn họ chơi chơi. Có thể sát một cái là một cái, đem địch nhân làm chính mình trưởng thành chất dinh dưỡng. Đào hoa sơn chỗ sâu trong, thần hồn dao động, trận pháp lập lòe, Giang Tâm Thành thực mau tra xét ra địch nhân thực lực. Một cái 55 cấp bạc trắng thần ma, hai cái 49 cấp bạc trắng thần ma, còn có hai cái 48 cấp bạc trắng thần ma. Quan trọng nhất chính là này năm cái bạc trắng thần ma tìm hiểu tất cả đều là kiếm đạo quy tắc, chi nhánh quy tắc. Trọng kiếm, nhẹ kiếm, tuyệt kiếm, vô ảnh kiếm, thứ đánh, năm loại bạc trắng quy tắc. Nếu là có thể đem này năm cái bạc trắng thần ma đều cắn nuốt tiêu hóa, Giang Tâm Thành tự tin hắn kiếm đạo quy tắc ít nhất có thể đạt tới 48 cấp trở lên. Nếu nói như vậy, vậy là money gì? Liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành ngạc nhiên phát hiện địch nhân thế nhưng binh phân năm lộ, hướng tới Đào Hoa Sơn bất đồng địa phương gấp chỉ mà đi, tìm kiếm hắn rơi xuống. Đồng thời cái kia 55 cấp bạc trắng thần ma chính mượn dùng hồn loại lực lượng, một chút tiếp cận không chúng yêu mị phân thân. Địch nhân đây là có ý tứ gì? Binh phân năm lộ làm hắn phân công nhau đánh bại sao? Giang Tâm Thành nghi hoặc mà nghĩ, chợt nghĩ tới cái gì? Khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Nguyên lai địch nhân còn tưởng rằng hắn chỉ là hơn 30 cấp kim cương thần ma, cho rằng bằng vào tiếp cận 50 cấp thực lực, liền tính là giết không được, ít nhất cũng có thể đủ cùng hắn rằng co đi xuống. Kéo dài đến viện binh đã đến, chỉ là địch nhân như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Giang Tâm Thành cư nhiên có thể ở ngắn ngủn một tháng liền thăng thất cấp, bước vào 43 cấp, hơn nữa vẫn là tử tinh thần ma, đã tiếp cận 50 cấp dưới vô địch thủ. Kể từ đó, địch nhân chia quân chi sách chẳng những vô pháp hiệu quả, ngược lại cho Giang Tâm Thành phân công nhau đánh bại cơ hội. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành trên mặt tươi cười chợt lóe, làm không chúng yêu mị phân thân kéo dài cái kia 55 cấp bạc trắng thần ma. Giang Tâm Thành bản thể tắc lặng yên không một tiếng động mà tiếp cận một cái 48 cấp bạc trắng thần ma, 43 cấp kiếm đạo quy tắc, hơn nữa tử tinh nguyên lực cùng tử tinh thần hồn chi lực, còn có so cùng giai thần ma cường đại 484 lần tổng hợp thực lực. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành bản thể tuy rằng chỉ là 43 cấp tử tinh thần ma, nhưng là thực lực chút nào không thua kém với 49 cấp bạc trắng thần ma. Thậm chí do hiệu quá chi, hơn nữa địch nhân chỉ là một cái 48 cấp bạc trắng thần ma, thực lực lại bị thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn áp chế 9 thành trở lên. Bởi vậy Giang Tâm Thành muốn đánh chết cái này 48 cấp bạc trắng thần ma, bất quá là một bữa ăn sáng, 2000 kiếm, một chút hồng, ở thần châu đại thế giới chỉ có thể coi như bình thường chí tôn thượng giai trường kiếm. 5000 kiếm lóe giữa tiếng tăm lừng lẫy một chút hồng. Liền như vậy lặng yên không một tiếng động mà đâm đi ra ngoài. Chính chính mà đâm vào cái này 48 cấp bạc trắng thần ma cổ bên trong. Cái này 48 cấp bạc trắng thần ma liền địch nhân tung tích đều không có phát hiện. Liền như vậy bị Giang Tâm Thành dễ như trở bàn tay mà đánh chết. Thi thể cũng bị thu vào thịnh đường trong không gian mặt. Hơi hơi mỉm cười. Giang Tâm Thành hướng tới cái thứ hai 48 cấp bạc trắng thần ma lén đi qua đi. Mấy chục phút qua đi, cái thứ hai 48 cấp bạc trắng thần ma cũng trở thành Giang Tâm Thành dưới kiếm vong hồn. Như thế vài lần, trừ bỏ 55 cấp bạc trắng thần ma Lư Ngạn bên ngoài, còn lại 4 cái hơn 40 cấp bạc trắng thần ma đều bị Giang Tâm Thành dứt khoát lưu loát mà xử lý. Mà lúc này Lư Ngạn rốt cuộc tiếp cận không chúng yêu mị phân thân. Ngươi thế nhưng không có tiêu diệt từng bộ phận, mà là vẫn luôn đãi ở chỗ này chờ ta. Ngươi có phải hay không đầu óc nước vào? Lư Ngạn nhìn không trung yêu mị phân thân, đầy mặt nghi hoặc mà cười nhạo nói. Không trung yêu mị phân thân hơi hơi mỉm cười, cũng không có bị Lư Ngạn ngôn ngữ sở động. Ngươi là kiếm cung người, vô nghĩa. Nếu biết ta là kiếm cung người, như vậy ngươi đãi ở chỗ này là chuẩn bị ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đâu? Vẫn là muốn cho ta hoạt động thân thể. Lư Ngạn thoạt nhìn một chút đều không có đem không trung yêu mị phân thân để ở trong lòng. Không trung yêu mị phân thân trường kiếm ra khỏi vỏ. Ngươi nói đi, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Lư Ngạn cười to, quanh thân màu xám giáp trụ lập lòe. Ở không trung yêu mị phân thân ngạc nhiên trong ánh mắt phá tan tầng tầng trận pháp trói buộc. Nháy mắt xuất hiện ở không trung yêu mị phân thân trước mặt. Màu đen bảo kiếm đâm ra, lấy lôi đình vạn quân chi thế xuất hiện ở không trung yêu mị phân thân cổ chỗ. Mắt thấy liền phải chém đứt không trung yêu mị phân thân cổ. Hết chương.